Nghe lời Sở Hoàng, Diệp Phong chỉ cười lạnh, kẻ nào muốn đến truy sát ta, cứ để hắn tới. Nếu thế giới này vạn tộc tranh bá, ngay cả thần cũng bất lực, vậy thì sẽ có một ngày, ta sẽ đạp lên núi xương biển máu, đăng lâm lên ngôi vị trí cao vô thượng. Lúc này, Diệp Phong quả thực khí thế ngút trời. Vút, Diệp Phong biết ba động chiến đấu nơi đây sẽ rất nhanh thu hút các cường giả kim giáp tộc khác tới. Vì vậy, hắn lập tức tung người nhảy lên, rời khỏi nơi này. Đương nhiên trước khi đi, Diệp Phong đã vơ vét sạch sẽ nhẫn chữ vật trên người hai gã cường giả thần binh cảnh kia, phải nói rằng. Hai tên này không hổ là tồn tại cấp phong hào thần cảnh, địa vị trong kim giáp tộc chắc chắn rất cao. Trong nhẫn chữ vật của bọn chúng có rất nhiều linh đan diệu dược đặc chế của kim giáp tộc, đối với nhân tộc cũng là thứ tốt giúp lớn mạnh khí huyết. Phải tìm một nơi yên tĩnh để luyện hóa đám linh đan diệu dược này, có lẽ có thể khiến tu vi của ta tăng thêm một chút nữa. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi thần tốc rời đi. Giờ đây, hắn đã không còn e ngại đám cường giả kim giáp tộc đang truy sát mình nữa, dù chưa thể đối đầu trực diện, nhưng thông qua cách dụ địch truy đuổi rồi phản sát này. Hắn có thể lần lượt phá vỡ vòng vây của chúng, kéo từng tên cường giả kim giáp tộc vào vực sâu tử vong. Hừ, dám truy sát ta, dám đối nghịch với ta, vậy thì ta sẽ cho các ngươi từng tên một đi gặp Diêm Vương. Mà ngay sau khi Diệp Phong rời đi không lâu, tại ngọn núi nơi diễn ra trận chiến, mười mấy tên chấp pháp áo bào vàng đã nhanh chóng chạy tới. Bọn chúng nhìn thấy thi thể của hai cường giả thần binh cảnh của tộc mình, sắc mặt đều đại biến. Dường như bọn chúng không thể nào ngờ rằng, hai cường giả thần binh cảnh hùng mạnh lại có thể bỏ mạng trong thời gian ngắn như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Chẳng lẽ trên người tên tiểu tử kia còn có trợ thủ khác? Ví dụ như thần hồn của một cường giả nào đó, một cường giả kim giáp tộc cấp bậc thần tướng cảnh không nhịn được lên tiếng phỏng đoán. Hẳn là vậy, tên tiểu tử đó có lợi hại đến đâu cũng không thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thế, trên người hắn nhất định có một đạo linh hồn cường giả. Nhưng thực lực của linh hồn này chắc cũng chỉ dừng ở tầng thứ nhất hoặc thứ hai thôi. Nếu thật sự cường đại, hắn đã không bỏ chạy mà trực tiếp liều mạng với chúng ta rồi. Một cường giả kim giáp tộc khác lên tiếng phân tích, những cường giả kim giáp tộc còn lại đều gật đầu, bàn bạc, sau này chúng ta ít nhất phải đi thành một đội bốn người, đều là phong hào thần cảnh. Như vậy nếu gặp lại tên tiểu tử đó, cho dù trên người hắn có linh hồn cường giả, cũng phải một lưới bắt gọn. Được, các cường giả kim giáp tộc khác đều đồng thanh tán thành. Trong dãy núi chập trùng, các cường giả phong hào thần cảnh của kim giáp tộc đã hợp thành từng đội bốn người, đằng đằng sát khí tìm kiếm tung tích của Diệp Phong. Đối với bọn chúng, mọi lối ra khỏi vùng hoang dã này đều đã bị một đại trận cổ xưa phong tỏa, nên Diệp Phong không thể nào chạy thoát, chẳng khác nào rùa trong hũ. Vì vậy, đám cường giả kim giáp tộc lúc này cũng không vội vã, chúng tạo thành một vòng vây rồi không ngừng thu hẹp lại, chắc chắn sẽ tìm ra được Diệp Phong. Mau nhìn, nơi này có dấu vết yêu thú chết. Tuyệt đối là do tên tiểu tử kia làm. Lúc này, một đội bốn cường giả kim giáp tộc phát hiện thi thể của vài con yêu thú. Chúng lập tức tiến lên, định bụng xem xét kỹ lưỡng xem có dấu vết Diệp Phong để lại hay không. Ầm ầm, nhưng ngay khi chúng vừa bước đến nơi có thi thể yêu thú, một tòa trận pháp vô cùng to lớn đột nhiên sáng lên xung quanh. Đây là một tòa trận pháp vô cùng quỷ dị, bốn cường giả phong hào thần cảnh của kim giáp tộc thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Không gian và thế giới quanh mình đã biến thành một mảnh địa ngục. Không hay rồi, đây là một cái bẫy. Tên nhóc nhân tộc của vũ hóa thần môn kia cố ý để lại dấu vết yêu thú chết. Mục đích chính là để dụ chúng ta đến đây, chui đầu vào bẫy của hắn. Lúc này, cả bốn cường giả kim giáp tộc đều đã phản ứng lại. Nhưng bọn chúng đã ở trong một khung cảnh địa ngục đáng sợ. Nơi đây như thể thật sự đã bước vào địa ngục, vô cùng khủng khiếp. Thậm chí còn có hư ảnh ma thần gào thét ở phía xa, phát ra những tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Không cần sợ, tên cầm đầu trong bốn cường giả kim giáp tộc là một gã to cao, lên tiếng, bốn người chúng ta đều là cường giả thần tướng cảnh, tòa đại trận này chỉ là ảo trận. Chắc chắn không có sức công kích thực sự, cho nên chúng ta chỉ cần giữ vững tâm thần là có thể phá vỡ ảo cảnh này đi ra ngoài. Ba cường giả kim giáp tộc còn lại nghe vậy, đều gắng sức gật đầu, đáp, vâng, đại ca. Mà lúc này, bên ngoài tòa ảo trận, Diệp Phong một mình bước ra từ một lùm cây gần đó. Ánh mắt hắn mang theo vẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào bốn cường giả phong hào thần cảnh của kim giáp tộc đang bị vây trong ảo trận. Tòa ảo trận này không hề đơn giản như bốn tên kim giáp tộc kia tưởng tượng. Đây là địa ngục huyễn phù mà Diệp Phong có được từ di tích thánh thành viễn cổ. Nó là một lá bùa siêu cường do tiên tổ của cự nhân tộc viễn cổ để lại, ảo ảnh địa ngục mà nó tạo ra vô cùng kinh khủng. Ông, một luồng hồng quang lóe lên từ trong nhẫn của Diệp Phong, ngưng tụ thành một tiểu nhân bằng ánh sáng màu đỏ bên cạnh đầu hắn. Chính là Sở Hoàng. Sở Hoàng nhìn chằm chằm vào tòa trận pháp, lên tiếng, chủ nhân, thứ này thật sự có thể vây khốn được cường giả kim giáp tộc cấp bậc thần tướng cảnh sao? Rõ ràng, Sở Hoàng tuy là một đại năng thượng cổ, nhưng dường như chưa từng nghiên cứu về trận pháp, nên không mấy tin tưởng vào uy năng của nó. Diệp Phong cười nhạt, vô cùng tự tin đáp, đám kim giáp tộc này không phải linh hồn sư, chúng rất khó thoát khỏi ảo cảnh của tòa địa ngục trận này. Đừng nói là vây khốn bốn tên này, có khi cả bốn sẽ bị ảo giác dọa chết tươi ấy chứ. Cái gì, bốn cường giả thần tướng cảnh mà lại bị dọa chết? Chuyện này ta có chút không tin. Sở Hoàng nói, Diệp Phong cười nhạt, nhìn tiểu nhân ánh sáng màu đỏ đang lơ lửng bên tai, cất giọng, vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Mà ngay lúc Diệp Phong và Sở Hoàng đang trò chuyện bên ngoài, bên trong không gian ảo cảnh của địa ngục trận, bốn cường giả thần tướng cảnh của kim giáp tộc đang tự nhủ trong lòng rằng không nên suy nghĩ lung tung, mọi thứ trước mắt đều là ảo giác. Thế nhưng, khi một con ma thần cao đến mấy vạn trượng đột nhiên tiến đến trước mặt chúng, tỏa ra uy áp và ma khí kinh thiên động địa, cảm giác đó thực sự quá mãnh liệt và kinh khủng. Cho dù biết rõ là ảo giác cũng sắp bị dọa chết. A, ta chịu không nổi rồi. Một gã cường giả kim giáp tộc tâm thần sụp đổ, trực tiếp tung ra sức mạnh kinh hoàng, tấn công về phía ma thần vạn trượng trước mặt. Dầm dầm thế nhưng mọi đòn tấn công của hắn đều vô hiệu. Ngay sau đó, con ma thần kia đã há cái miệng máu dữ tợn, cắn phập về phía gã cường giả kim giáp tộc này. Không, đừng, đừng ăn ta, gã cường giả kim giáp tộc phát ra tiếng kêu hoảng loạn, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi tột cùng. Giây tiếp theo, hắn đã bị dọa đến mức ngã vật ra đất, tim co thắt đột ngột, vậy mà lại bị dọa chết tươi. Gần như cùng lúc đó, ba gã cường giả kim giáp tộc còn lại cũng lần lượt bị những sinh vật địa ngục khủng bố khác tấn công. Dù biết rõ những đòn tấn công đó là giả, nhưng ảo giác khiến tinh thần của chúng vô cùng căng thẳng, phải chịu đựng áp lực cực lớn, trong chốc lát. Tất cả các cường giả kim giáp tộc đều rơi vào trạng thái tinh thần sụp đổ mà lúc này, bên ngoài ảo cảnh, Diệp Phong đã chờ đợi ròng rã nửa ngày. Cuối cùng hắn lên tiếng, cũng gần đủ rồi nói rồi, Diệp Phong tiến về phía trước, đưa tay khẽ vung lên, ảo cảnh địa ngục lập tức biến mất. Chủ nhân cẩn thận, tiểu nhân ánh sáng màu đỏ bên tay Diệp Phong lập tức bay đến trước mặt hắn, lộ vẻ đề phòng. Nhưng cảnh tượng trước mắt ngay sau đó quả thực khiến y kinh ngạc vô cùng. Bởi vì lúc này, bốn gã cường giả phong hào thần cảnh của kim giáp tộc vô cùng hung hãn kia, vậy mà đều nằm sóng xoài trên đất, miệng sùi bọt mép. Toàn thân co giật, mắt trợn trắng. Rõ ràng đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, tựa như đã trải qua những cuộc tra tấn phi nhân tính, có thể tưởng tượng được nửa ngày qua chúng đã phải chịu đựng những gì. Sở Hoàng lúc này cũng không nhịn được mà thán phục, có thể khiến bốn cường giả cấp phong hào thần cảnh biến thành bộ dạng thảm hại này. Xem ra tòa ảo trận của chủ nhân quả thật có chút bản lĩnh. Phập, phập, phập mà lúc này, Diệp Phong đã bước tới, tay cầm đao, mỗi nhát một tên, giết sạch cả bốn. Ngay sau đó, hắn lấy nhẫn chữ vật của chúng xuống, rồi thi triển thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ bốn gã cường giả kim giáp tộc. Dầm dầm gần như ngay lập tức, một luồng sức mạnh khổng lồ xung kích vào cơ thể Diệp Phong, điên cuồng bồi đắp căn cơ võ đạo và công lực cho hắn. Sở Hoàng đứng bên cạnh hộ pháp cho Diệp Phong, nhìn bộ dạng thôn phệ của hắn, tiểu nhân ánh sáng màu đỏ ánh mắt mang theo một tia cảm thán, tên tiểu tử hậu bối này thật thông minh, vậy mà lại biết dùng cách đặt bẫy, lần lượt phản sát. Cái thời mấy chục triệu năm trước của chúng ta, chỉ biết dùng sức mạnh để đối đầu thôi. Nhờ vào đầu óc và phương thức gài bẫy, Diệp Phong nhanh chóng săn giết thêm mấy đội nhỏ của kim giáp tộc. Phải nói rằng, kim giáp tộc tuy mạnh mẽ nhưng dường như không mấy thông minh. Đến tận bây giờ, chúng vẫn không đoán ra được Diệp Phong đã dùng cách gì để có thể lập tức tiêu diệt toàn bộ bốn cường giả thần tướng cảnh. Vì vậy, cuối cùng, đội ngũ truy sát của kim giáp tộc từ một tổ bốn người đã biến thành một tổ sáu người. Nhưng như vậy vẫn không ăn thua, mỗi lần, chúng vẫn bị Diệp Phong tiêu diệt sạch sẽ. Bởi vì đối với Diệp Phong, bất kể kim giáp tộc có bao nhiêu tên, chỉ cần rơi vào bẫy của hắn, chúng sẽ bị bao phủ hoàn toàn trong ảo cảnh địa ngục kinh hoàng. Chiến thuật biển người căn bản không thể đối phó. Cuối cùng, kim giáp tộc gần như đã tuyệt vọng, bọn chúng đã chết gần 20 cường giả cấp thần tướng cảnh. Cho dù kim giáp tộc có cường đại đến đâu, đây cũng là một tổn thất to lớn không thể bù đắp. Mà nên biết rằng, kẻ gây ra tất cả những chuyện này chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường của Vũ Hóa Thần Môn, thực sự quá oan uổng. Toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã nửa tháng. Diệp Phong thôn phệ hơn 20 cường giả thần tướng cảnh của Kim Giáp tộc, thực lực tu vi đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trực tiếp bước vào thần dụ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ còn một bước cuối cùng, Diệp Phong có thể đột phá thần dụ cảnh, bước vào phong hào thần cảnh thực sự, nhưng bình cảnh đại cảnh giới cuối cùng này vô cùng khó khăn. Trong thời gian tiếp theo, Diệp Phong lại liên tục nuốt thêm 5-6 cường giả thần tướng cảnh của Kim Giáp tộc mà vẫn không thể đột phá. Sở Hoàng, vị hoàng đế của Đại Sở Thần Quốc năm xưa, đã đưa ra đề nghị, nuốt từng người một không được. Ngươi cần phải nuốt một lượng lớn năng lượng trong một lần mới có thể đột phá bình cảnh hiện tại. Diệp Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Sở Hoàng. Bởi vì đối với hắn, hiện tại đã bước vào thần dụ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, muốn đột phá cần một lượng năng lượng vô cùng kinh khủng và khổng lồ. Nếu cứ nuốt từng người một, không biết phải tích lũy đến bao giờ mới có thể đột phá. Xem ra cần phải nghĩ cách dụ toàn bộ đám cường giả Kim Giáp tộc đang truy sát ta lần này đến cùng một chỗ. Nhưng ảo cảnh địa ngục kia đã bị những tên khác phát hiện, nên chúng không chắc sẽ lại sập bẫy của ta. Diệp Phong lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hắn phải nghĩ ra một cách gài bẫy mới để có thể hốt trọn một mẻ. Xem ra chỉ có thể dùng kế đuổi sói nuốt hổ. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Sở Hoàng thì lẩm bẩm, đuổi sói nuốt hổ. Có ý gì? Diệp Phong cười cười, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, nói, lần này ta muốn hốt trọn một mẻ. Truy sát ta lâu như vậy, cũng nên tặng cho chúng một món quà lớn. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, mắt liền sáng lên, không nhịn được hỏi, chủ nhân, người lại nghĩ ra chiêu độc nào rồi? Mau nói cho ta nghe với. Diệp Phong nhìn tiểu nhân ánh sáng màu đỏ bên cạnh, cười nói, muốn thực hiện kế hoạch này, thật sự cần ngươi giúp đỡ. Thần niệm của ngươi bây giờ vô cùng khổng lồ, ngươi hãy gia trì toàn bộ lên người ta, tiến hành linh hồn điệp ra. Ta muốn khuếch đại hồn lực của mình đến mức tối đa, có thể bao phủ một khu vực rất lớn, ta muốn tìm một điểm săn bắn tốt nhất. Sở Hoàng ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, điểm săn bắn tốt nhất? Làm sao để tìm? Diệp Phong cười cười, đáp, cái này ta rất có kinh nghiệm. Ta từng khi còn là một võ giả nhỏ bé, gặp phải cường địch muốn giết ta, ta đã dùng cách này. Bản thân ta tuy đánh không lại kẻ địch đó, nhưng ta sẽ tìm đến một tồn tại khác có thể đánh bại hắn để giúp ta diệt trừ cường địch. Ví dụ như, dẫn đám cường giả Kim Giáp tộc này vào một khu vực sinh tồn của ác thú viễn cổ, sau đó ta chỉ cần ẩn mình một bên xem kịch là được. Đây chính là kế đuổi sói nuốt hổ. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, mắt liền sáng lên, nói, đây quả là một cách hay. Quá âm hiểm, nhưng mà ta thích. Trong thời gian tiếp theo, Sở Hoàng đem hồn lực của mình gia trì lên người Diệp Phong. Hồn lực của Diệp Phong trở nên khổng lồ chưa từng có, khuếch tán ra toàn bộ vùng đất hoang dã, bắt đầu tìm kiếm những nơi hung hiểm. Công phu không phụ lòng người, rất nhanh hắn đã tìm được một điểm săn bắn vô cùng thích hợp. Đó là một vùng đầm lầy kịch độc, khắp nơi đều là vũng bùn, trong đó ẩn giấu rất nhiều độc vật như rắn độc, bọ cạp độc. Chính là nơi này, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Ngày hôm sau, Diệp Phong chủ động đi tìm đám cường giả Kim Giáp tộc đang truy sát mình. Hắn cố ý để mình bị chúng phát hiện, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Ha ha ha, cuối cùng cũng thấy tên tiểu tử này, lần này hắn không có thời gian để bố trí sát trận nữa đâu. Chúng ta mau đuổi theo, đừng để hắn thoát, nếu không lại bị hắn bày trận chơi khăm. Lúc này, các cường giả Kim Giáp tộc trong đội ngũ này đều gầm lên, đồng loạt đuổi theo Diệp Phong. Ý nghĩ của chúng bây giờ là, chỉ cần không ngừng truy sát Diệp Phong, không cho hắn dừng lại, thì hắn sẽ không có thời gian bố trí sát trận, như vậy sẽ không có gì nguy hiểm. Trong quá trình truy sát, đội ngũ cường giả Kim Giáp tộc này đã phát ra tín hiệu linh phù, triệu tập tất cả các cường giả Kim Giáp tộc trong vùng rừng hoang này lại. Lần này chúng ta tập hợp tất cả cường giả, nhất định phải bắt được tên tiểu tử này, sau đó đem hắn tùng xẻo. Tên này thực sự quá đáng ghét, phải để hắn chịu đựng vô tận tra tấn rồi mới chết. Như vậy mới xứng đáng với những huynh đệ đã chết của chúng ta. Lúc này, một đám cường giả Kim Giáp tộc đều hung hăng lên tiếng, trong mắt tràn đầy hận thù sâu sắc. Bởi vì lần này, để truy sát tên đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần môn này, Kim Giáp tộc của chúng đã tổn thất quá lớn. Cho nên lần này, khó khăn lắm mới chủ động gặp được Diệp Phong, các cường giả Kim Giáp tộc tự nhiên đều muốn bám giết lấy hắn, không thể để hắn chạy thoát nữa. Thật ra Diệp Phong muốn chạy trốn rất đơn giản. Hắn chỉ cần phóng thích một tia sức mạnh của không gian bảo thạch là có thể lập tức thoát khỏi sự truy đuổi của đám cường giả Kim Giáp tộc này. bởi vì kẻ mạnh nhất trong số chúng cũng chỉ là sinh linh cấp thần quân cảnh. Cho nên với thủ đoạn chạy trốn của Diệp Phong, chỉ cần không phải chí cường giả giáng lâm lập tức trấn áp, thì hắn sẽ vô cùng thong dong. Lúc này, Diệp Phong đang cố ý giữ khoảng cách với đám cường giả kim giáp tộc phía sau, dưới sự dò xét của hồn lực. Diệp Phong phát hiện số lượng cường giả kim giáp tộc truy sát mình ngày càng nhiều, từ 6 người ban đầu, dần dần tăng lên 12, rồi 18, cuối cùng tập hợp đủ 5-60 tên. 5-60 cường giả kim giáp tộc, kẻ yếu nhất cũng là thần binh cảnh, kẻ mạnh nhất có cả cường giả thần quân cảnh, tất cả đều tụ tập lại, bắt đầu truy sát Diệp Phong. Tên nhóc nhân tộc, ngươi chạy không thoát đâu, lần này tất cả chúng ta đã khóa chặt ngươi rồi. Tên oát con đáng ghét, khoảng thời gian này ngươi đã lừa giết bao nhiêu tộc nhân của chúng ta, lần này nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Bắt lấy hắn, treo cổ hắn, một đám cường giả kim giáp tộc đều phát ra những tiếng gầm gừ phẫn nộ và tàn nhẫn. Diệp Phong lúc này nhìn bộ dạng phẫn nộ của đám đông cường giả kim giáp tộc phía sau, trong lòng chỉ thầm cười lạnh. Lát nữa sẽ cho các ngươi biết, thế nào mới là tuyệt vọng thật sự. Dưới sự dẫn dắt cố ý của Diệp Phong, một đám 5-60 cường giả kim giáp tộc đã tiến vào vùng đầm lầy. Lúc này, cơn giận đang bốc lên đầu, chúng hoàn toàn không để ý địa hình xung quanh đã lặng lẽ thay đổi. Dù sao chúng cũng nghĩ Diệp Phong không thể tự đi tìm đường chết, nên cứ bám sát theo hắn mà không để ý đến sự biến đổi của cảnh vật. Đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong đang hoảng hốt bỏ chạy phía trước bỗng dừng lại. Tiểu tử, sao ngươi không chạy nữa? Có phải đã hết sức rồi không? Tốt, tốt lắm, tên nhóc này cuối cùng cũng dừng lại, chắc là đã chấp nhận số phận, không muốn phản kháng vô ích nữa. Tên nhóc nhân tộc, lần này ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Lúc này, một đám cường giả kim giáp tộc đều đã tụ tập lại, mặt mày dữ tợn tàn khốc, tiến về phía Diệp Phong. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong xoay người, lập tức phóng ra vạn cổ thương tang chỉ, một ngón tay khổng lồ lập tức lao về phía đám cường giả kim giáp tộc. Sắp chết đến nơi còn dám phản kháng, với tu vi yếu ớt của ngươi, dù thi triển võ học mạnh đến đâu cũng chẳng làm tổn thương được chúng ta. Bây giờ chúng ta có đến hơn 50 cường giả đấy. Lúc này, một gã cường giả kim giáp tộc cười lớn, giọng điệu đầy mỉa mai và khinh thường. Nhưng lúc này, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra nụ cười quái dị, hắn nói, ta công kích đâu phải các ngươi, mà là vũng bùn dưới chân các ngươi. Có ý gì? Một đám cường giả kim giáp tộc đều bị câu nói khó hiểu của Diệp Phong làm cho ngẩn người. Ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, ngón tay khổng lồ mà Diệp Phong hiển hóa ra đã hung hăng đập xuống mặt đất. Lập tức, toàn bộ đại địa rung chuyển dữ dội, như thể xảy ra một trận động đất. Toàn bộ vũng bùn trong đầm lầy kịch liệt chao đảo, gần như trong nháy mắt, vô số độc vật ẩn náu sâu trong bùn đều bị đánh thức. Két, két ngay sau đó, một cảnh tượng khiến vô số cường giả kim giáp tộc kinh hãi xuất hiện, vô số độc trùng, độc vật đáng sợ, nào là bọ cạp vàng, rết đen nhánh, rắn độc toàn thân mọc đầy răng. Những con độc giáp trùng màu xanh sẫm kỳ dị tất cả đều từ trong vũng bùn bò ra, điên cuồng lao về phía những kẻ mang theo khí huyết trên người. Không hay rồi, đây là vùng đầm lầy hung hiểm nhất, sao chúng ta lại không biết mình đã đuổi đến đây? Đáng ghét, là tên tiểu tử này. Tên nhóc nhân tộc này chắc chắn đã cố ý dẫn chúng ta đến đây. Ta hiểu rồi, lần này tên nhóc nhân tộc đột nhiên lộ diện chắc chắn là cố ý. Hắn muốn dụ chúng ta vào vùng đầm lầy này để đám độc vật kinh khủng này đối phó với chúng ta. Từng tên cường giả kim giáp tộc đều phát ra tiếng kêu kinh hãi. Ầm ầm, ầm ầm, khi thế cường đại bùng phát từ người chúng, những con độc trùng, độc vật đến gần đều bị chấn nát. Nhưng tất cả đều vô ích, bởi vì toàn bộ vùng đầm lầy, từ mặt đất đến bầu trời, độc trùng và độc vật ken đặc, vô cùng vô tận, như một biển độc trùng lao về phía vô số cường giả kim giáp tộc. Bao phủ lấy chúng, gần như ngay lập tức, từng tiếng hét thảm của các cường giả kim giáp tộc vang lên. Bọn chúng không thể nào ngờ rằng, tên nhóc nhân tộc mà chúng truy sát lại âm hiểm đến thế, dẫn chúng vào vùng đầm lầy đáng sợ này. Một gã cường giả kim giáp tộc hét về phía Diệp Phong ở xa, đòn tấn công của ngươi đã triệt để đánh thức tất cả độc vật trong đầm lầy, chính ngươi cũng không thoát được. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm gã cường giả này, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, cười nhạt nói, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Các ngươi còn chưa có tư cách đó. Vừa dứt lời, từ trên người Diệp Phong lập tức lao ra vô số con vệ độc trùng đen nhánh. Ong ong ong, những con vệ độc trùng này lập tức tụ tập lại, tạo thành một lớp áo giáp màu đen trên bề mặt cơ thể Diệp Phong, đám độc vật bên ngoài không dám đến gần, bởi vì phệ độc trùng vốn là tồn tại đỉnh cao trên bảng xếp hạng độc trùng thái cổ, thuộc về loài tôn quý trong thế giới độc trùng. Giờ phút này, đám cường giả kim giáp tộc đang bị kẹt trong cơn thủy triều độc trùng, nhìn thấy Diệp Phong ở xa không hề bị độc trùng nào đến gần, chúng lập tức trợn tròn mắt. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và không cam lòng. Sao lại thế này? Tên nhóc nhân tộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp thế này? Hắn có thật là đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn không? Sao ta cảm thấy hắn còn kinh khủng hơn cả những đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn nữa? Lúc này, trong lòng một đám cường giả kim giáp tộc đều tràn ngập tuyệt vọng. Mặc dù tu vi của Diệp Phong không cao, nhưng những thủ đoạn và át chủ bài tầng tầng lớp lớp của hắn thực sự khiến tất cả các cường giả kim giáp tộc cảm thấy một sự bất lực và không thể chống cự. Cảm giác này khiến chúng vô cùng cuồng nộ, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Trong từng đợt tiếng hét thảm, hơn 50 cường giả kim giáp tộc, từ thần binh cảnh đến thần quân cảnh, tất cả đều bị kẹt trong thủy triều độc trùng, không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị độc phát thân vong, sau đó biến thành một cỗ thi thể đen kịt, nằm trên mặt đất. Cả một cảnh tượng vô cùng thê thảm, nhưng cũng vô cùng hoành tráng. Ông, lúc này, tiểu nhân ánh sáng màu đỏ từ trong nhẫn chữ vật bay ra, lơ lửng bên tai Diệp Phong. Sở Hoàng nhìn đám cường giả kim giáp tộc đang bị vô số độc trùng bao vây ở xa, lập tức cười ha hả, đám nhóc ngoại tộc này, truy sát chúng ta lâu như vậy, lần này cuối cùng cũng có thể cho chúng một trận no đòn. Ầm ầm, Sở Hoàng phóng lên trời, biến thành một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ nguy nga, sau đó một chân đạp mạnh về phía đám cường giả kim giáp tộc đang kẹt trong vũng bùn. Mười mấy gã cường giả kim giáp tộc này mặc dù tu vi cường hãn, nhưng lúc này toàn thân bị độc trùng bu kín, chúng kịch độc, không còn sức phản kháng, Sở Hoàng gần như một chân một mạng. Cuối cùng đạp chết toàn bộ. Diệp Phong đi tới, dưới uy áp của phệ độc trùng trên người, vô số độc trùng ầm ầm tản ra. Lúc này, toàn bộ vũng bùn lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Chỉ còn lại hơn 50 thi thể cường giả kim giáp tộc, toàn thân đen kịt vì chúng kịch độc, nằm bất động trên mặt đất. Hơn 50 cường giả kim giáp tộc, từ phong hào thần cảnh tầng thứ nhất đến tầng thứ ba. Đây là một thu hoạch khổng lồ, mặc dù chúng đều đã chết, nhưng đối với Diệp Phong thì không sao cả. Bởi vì thứ hắn cần chính là công lực của những cường giả này. Dù đã chết, nhưng công lực và huyết khí năng lượng của chúng vẫn còn lưu lại trong cơ thể, chưa hoàn toàn tiêu tan. Thôn phệ, vào lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, ầm ầm, lập tức, một vòng xoáy thôn phệ hắc ám kinh khủng vô tận bao trùm lấy hơn 50 thi thể cường giả kim giáp tộc nằm trên mặt đất, ngay sau đó, có thể thấy bằng mắt thường. Thân thể của hơn 50 cường giả kim giáp tộc đang khô quắt lại một cách nhanh chóng, huyết khí năng lượng và công lực trong cơ thể chúng không ngừng trôi đi. Bị vòng xoáy thôn phệ hấp thu, sau đó toàn bộ dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào tứ chi bách hài của mình. Gần như chỉ trong nháy mắt, khí thế trên người Diệp Phong bắt đầu bùng nổ. Ầm ầm, cuối cùng, Diệp Phong đã phá vỡ bình cảnh thần dụ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, xông thẳng vào phong hào thần cảnh cấp độ thứ nhất, thần binh cảnh. Bình cảnh khổng lồ này, nhờ vào năng lượng kinh khủng của hơn 50 cường giả kim giáp tộc, cuối cùng đã bị phá vỡ trong nháy mắt. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại. Tu vi khí thế trên người Diệp Phong vẫn đang không ngừng bùng phát. Ầm ầm, thần binh cảnh nhất trọng thiên. Ầm ầm, thần binh cảnh nhị trọng thiên. Ầm ầm, thần binh cảnh tam trọng thiên. Ầm ầm, thần binh cảnh tứ trọng thiên. Vào lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy cơ thể mình căng trướng vô cùng. Năng lượng kinh khủng kia dường như muốn xé nát toàn bộ huyết nhục gân cốt của hắn. Nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng, nhất định phải chịu đựng. Một luồng năng lượng khổng lồ hiếm có như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, Diệp Phong muốn tận dụng lần này, một hơi xông lên cảnh giới cao hơn. Ầm ầm, trên người hắn lại một lần nữa bùng nổ một luồng khí thế võ đạo, tiếp tục đột phá. Thần binh cảnh ngũ trọng thiên. Ầm ầm, thần binh cảnh lục trọng thiên. Ầm ầm, thần binh cảnh thất trọng thiên. Vào lúc này, Diệp Phong chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Cảm giác đột phá này thực sự quá sảng khoái, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể tăng vọt. Tựa như từ một con kiến lập tức biến thành một con voi, quá trình này cực kỳ hưởng thụ. Diệp Phong cảm thấy, chiến lực thực sự của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở thần binh cảnh bát trọng thiên. Lúc này, hơn 50 cường giả kim giáp tộc trên mặt đất đã bị hút thành xác khô. Diệp Phong vung tay, trực tiếp đánh nát toàn bộ hơn 50 cái xác. Sau đó, hắn đưa tay chộp một cái, hơn 50 chiếc nhẫn chữ vật lấp lánh ánh vàng đều nằm gọn trong tay hắn. Những cường giả kim giáp tộc này đều là tồn tại cấp phong hào thần cảnh. Nhẫn chữ vật của chúng chắc chắn chứa đựng tài phú vô cùng to lớn. Chúc mừng chủ nhân, đạt được đột phá to lớn, lần này thật sự là thoát thai hoán cốt, trực tiếp xông lên phong hào thần cảnh. Lúc này, Sở Hoàng biến thành tiểu nhân ánh sáng màu đỏ, bay đến trước mặt Diệp Phong, cất tiếng chúc mừng. Diệp Phong mỉm cười, nói, lần này đúng là thu hoạch không tồi, không ngờ bị cường giả kim giáp tộc truy sát lâu như vậy mà còn có thể phản sát, ta thật đúng là một thiên tài. Sở Hoàng lập tức nói, chủ nhân chính là thiên tài. Quả thực là thiên tài vạn cổ hiếm thấy, Diệp Phong gật đầu, nói, vùng đất hoang dã này là địa bàn của kim giáp tộc. Lần này ta đã giết nhiều cường giả của chúng như vậy, không chừng sẽ chọc giận đến chí cường giả thật sự của kim giáp tộc, chúng ta cần lập tức rời khỏi đây. Sở Hoàng lúc này lên tiếng, nhưng đường đi của chúng ta đã bị đại trận cổ xưa kia phong tỏa rồi. Diệp Phong mỉm cười, nói, giúp ta lục soát nhẫn chữ vật của đám cường giả kim giáp tộc này. Tòa trận pháp phong tỏa này là do chúng bố trí, trong nhẫn chữ vật của một kẻ nào đó trong số chúng, không chừng sẽ có phương pháp phá giải. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, nói, ý của chủ nhân không sai, để ta xem xét. Công phu không phụ lòng người, chưa đầy nửa canh giờ sau, Sở Hoàng đã tìm thấy một khối trận bàn từ trong một chiếc nhẫn chữ vật. Khối trận bàn này chính là chìa khóa của tòa trận pháp phong tỏa, có thể giúp Diệp Phong trực tiếp đi qua. Rất tốt, Diệp Phong cầm trận bàn, đi thẳng về phía trận pháp phong tỏa. Vận khí của Diệp Phong không tệ, hắn đã thuận lợi đi qua tòa trận pháp. Cuối cùng, hắn đã thoát khỏi vùng đất hoang dã của kim giáp tộc, mang theo một thân thu hoạch đầy ắp. Chưa đầy nửa tháng sau, Diệp Phong xuyên qua vô tận hoang dã, cuối cùng đã trở về địa phận của Vũ Hóa Thần Môn. Nhưng lúc này, Diệp Phong không trực tiếp vào tông môn mà đi đến một tòa thành nhỏ dưới chân núi. Tòa thành này tên là Vũ Hóa Thành, do không ít trưởng lão và đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn cùng nhau xây dựng. Trong đó còn có không ít võ giả nhân tộc khác, cùng các loại võ giả lang thang, tất cả đều tụ tập tại đây. Cho nên, tòa thành này đã hình thành một khu chợ giao dịch khổng lồ, mỗi ngày đều có vô số võ giả nhân tộc của hoang vực đến đây tiến hành các loại giao dịch. Ví dụ như bán các loại da lông mãnh thú, còn đệ tử Vũ Hóa Thần Môn thì đến đây bán đan dược và binh khí do mình luyện chế. Đổi lấy những thứ tốt mà võ giả lang thang mang về từ những vùng hoang dã nguy hiểm. Diệp Phong lúc này đi vào Vũ Hóa Thành, mục đích của hắn tự nhiên là để bán đi một số thứ trên người. Lần này, Diệp Phong ở địa bàn của kim giáp tộc đã tiêu diệt rất nhiều cường giả phong hào thần cảnh của chúng, trong nhẫn chữ vật của những cường giả này có rất nhiều thứ tốt. Ví dụ như các loại áo giáp và chiến binh đặc chế của kim giáp tộc, còn có một số đan dược đặc thù mà Diệp Phong không dùng đến, cùng rất nhiều bình bình lọ lọ khác. Diệp Phong giữ lại những thứ mình không cần, chuẩn bị bán hết ở Vũ Hóa Thành, đổi lấy thần tinh, hoặc đổi lấy một số đan dược tăng tu vi và thiên địa kỳ chân. Về phần kim lôi mộc quý giá mà Diệp Phong có được trước đó, hắn không định bán ở đây mà chuẩn bị mang về tông môn đổi lấy điểm cống hiến. Ở Vũ Hóa Thần Môn, điểm cống hiến cực kỳ quan trọng. Nếu có đủ điểm cống hiến, thì có thể như cá gặp nước, đổi được các loại bảo vật quý giá và đan dược cổ xưa. Nhưng muốn đổi điểm cống hiến trong tông môn, không phải thứ gì cũng được, phải là những vật cực kỳ quý giá, ví dụ như kim lôi mộc, một loại tài liệu vô cùng đặc thù mà Diệp Phong có được. Lúc này, Diệp Phong đi vào Vũ Hóa Thành, tìm một khu chợ giao dịch lớn, trực tiếp bày hàng ra bán. Phải nói rằng, những món đồ quý giá của kim giáp tộc mà Diệp Phong có được đã thu hút ánh mắt của không ít người. Dù sao kim giáp tộc cũng là một chủng tộc không hề thua kém ai. Văn minh trong tộc cũng rất phát triển, bảo vật và các loại đan dược trị liệu có hiệu quả đặc thù mà họ luyện chế ra đều có sức hấp dẫn lớn đối với võ giả nhân tộc. Đồ của kim giáp tộc không phải người thường có thể có được. Phải biết rằng, những võ giả lang thang bình thường chỉ có thể săn giết một số mãnh thú thông thường trong hoang dã, thu được một ít nanh vuốt, lân phiến, thú đan mà thôi. Nhưng những món đồ mà Diệp Phong bày ra trên sạp hàng của mình lúc này, toàn bộ đều là bảo vật hiếm thấy của kim giáp tộc, lập tức. Sạp hàng của hắn đã thu hút ánh mắt của không ít người trong chợ giao dịch, từ võ giả lang thang, đến các nhân vật lớn bản địa trong thành. Hay những đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn đến đây dạo chơi, đều tụ tập trước sạp hàng của Diệp Phong. Mau nhìn, kia hình như là kim giáp mũ trụ đặc chế của kim giáp tộc. Đeo vào có thể có được một lớp hộ thể kim giáp vô cùng kiên cố. Giúp người đau thương bất nhập. còn có món kia, hình như là kim giáp phù mà chỉ một số luyện khí sư cổ xưa của kim giáp tộc mới có thể luyện chế ra, là một loại linh phù phòng ngự cực kỳ cường đại, rất cao cấp. Mau nhìn, kia hình như là một viên long châu của độc tính cự long vô cùng hiếm thấy, lại còn là long châu màu xanh sẫm, vẫn còn tỏa ra hung khí, chắc là vừa mới săn giết không lâu. Đây đối với người tu luyện độc thuộc tính mà nói, là vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gần như trong nháy mắt, từng võ giả nán lại trước sạp hàng của Diệp Phong, không nhịn được mà kinh hô. Ngươi là đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, một nam tử trung niên mặc áo bào tím từ xa chậm rãi đi tới, ánh mắt gã mang theo một tia tham lam. Dán chặt vào các món đồ tốt trên sạp hàng của Diệp Phong, rồi nói, cho dù ngươi là đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn, theo quy định, cũng phải nộp một nửa số đồ trên sạp hàng của ngươi cho ta, thành chủ Vũ Hóa Thành này. Vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Phong lập tức trầm xuống. Gã nam tử áo bào tím này, vậy mà lại muốn một nửa tài sản của hắn. Thực sự là khinh người quá đáng. Trong Vũ Hóa Thành không thể có quy định quá đáng như vậy. Nhưng Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, những người xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Là thành chủ Vũ Hóa Thành, Nhiếp Hoành. Tên đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Thần Môn này có lẽ sắp gặp xui rồi. Hắn chỉ có thể chọn nộp một nửa tài sản, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Đúng vậy, Nhiếp Hoành này không chỉ là thành chủ Vũ Hóa Thành, mà đệ đệ của hắn, Nhiếp Thiên Ca, lại là đệ nhất thiên kiêu của nội môn Vũ Hóa Thần Môn. Ở Vũ Hóa Thành này ai dám chọc hắn, ngay cả một số đệ tử nội môn bình thường cũng không dám, huống chi là tên đệ tử ngoại môn đang bày hàng này. Nhiếp Hoành này thật đáng ghét, chỉ biết vơ vét tài sản của dân chúng, là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nhưng không ai trị được hắn. Trước đây có rất nhiều người muốn phản kháng, kết cục đều rất thảm, bị đánh gần chết, cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Lúc này, không ít người xung quanh nhìn Diệp Phong với ánh mắt thương hại. Họ biết, kết cục của tên đệ tử ngoại môn này chắc chắn sẽ rất thê thảm. Hoặc là giao ra một nửa tài sản, hoặc là bị Nhiếp Hoành đánh gần chết, kết cục nào cũng đều rất thảm. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, muốn bảo vật trên sạp của ta, thì dùng đồ đồng giá để đổi. Không có tiền thì mau cút. Soạt, gần như ngay khi lời nói của Diệp Phong vừa dứt, cả sân lập tức rơi vào tĩnh lặng. Tên tiểu tử ngoại môn này, vậy mà lại bá khí đến thế. Dám ở trước mặt một đại nhân vật như Nhiếp Hoành mà nói ra những lời cuồng ngạo như vậy. Ai cho hắn dũng khí vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Mọi người xung quanh đều không nhịn được mà kinh hô trong lòng. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt kinh ngạc. Dường như họ không thể nào ngờ rằng, hắn lại dám cả gan nói những lời như vậy với Nhiếp Hoành, thành chủ Vũ Hóa Thành, ngay trước mặt bàn dân thiên hà. Một lão nhân lớn tuổi lập tức tiến đến trước mặt Diệp Phong, khuyên nhủ, tiểu tử, tuyệt đối đừng xúc động. Vũ Hóa Thành tuy chỉ là một tòa thành nhỏ phụ thuộc Vũ Hóa Thần Môn, thân phận thành chủ của Nhiếp Hoành không đáng kể, nhưng cái lợi hại nhất của hắn chính là đệ đệ hắn, Nhiếp Thiên Ca. Hắn là đệ nhất thiên kiêu của nội môn Vũ Hóa Thần Môn, thân phận cao quý. Không phải một đệ tử ngoại môn như ngươi có thể đắc tội. Ngay cả một số đệ tử nội môn bình thường gặp Nhiếp Hoành cũng phải khách khí, vì ai cũng e ngại người đệ nhất thiên kiêu của nội môn sau lưng hắn. Diệp Phong nghe lão nhân nói vậy, biết đối phương đang thành tâm khuyên mình. Hắn cười vỗ vai lão nhân, nói, người khác sợ, ta không sợ. Lão bá cứ mau lui vào đám đông xem kịch đi. Chàng trai trẻ này sao không nghe khuyên bảo gì cả. Lão nhân nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Quay trở lại đám đông. Mà lúc này, Nhiếp Hoành, vị thành chủ Vũ Hóa Thành, ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Thường ngày, hắn muốn thứ gì là có thứ đó, trong Vũ Hóa Thành này, ai dám trái ý hắn. Nhưng hôm nay hắn lại đụng phải một tên cứng đầu, dám phản kháng ý chí của hắn trước mặt mọi người, thậm chí còn bảo hắn cút đi. Điều này thực sự khiến Nhiếp Hoành nảy sinh sát ý nồng đậm. Hắn lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, những lời ngươi vừa nói khiến ta rất khó chịu. Bây giờ ta đổi ý, nếu ngươi không dâng hết bảo vật trên sạp hàng cho ta, vậy thì ngươi phải chịu sự trừng phạt của ta. Nói xong, Nhiếp Hoành lập tức hét lớn ra xung quanh, đội hộ vệ. Đến đây cho ta, vây tên tiểu tử này lại. Rầm rầm, rầm rầm, gần như trong nháy mắt, một đám hộ vệ cao lớn mặc giáp vàng từ ngoài đám đông lao tới. Khí thế trên người mỗi tên đều vô cùng cường đại, đạt đến thần dụ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hơn 10 binh sĩ hộ vệ, mình mặc giáp vàng. Tay cầm chiến mâu pháp khí tỏa ra ba động mạnh mẽ, đầu đội mũ trụ, một bộ vũ trang đầy đủ, trông như những cỗ máy chiến tranh băng lãnh, khiến người ta kinh hồn bạt vía. làm cho không ít người xem náo nhiệt xung quanh phải lùi lại mấy bước, cảm thấy một cảm giác ngột ngạt. Ngay cả đội hộ vệ cũng xuất động, xem ra lần này Nhiếp Hoành thật sự nổi giận rồi. Cho dù tên tiểu tử kia là đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn, nhưng nhìn trang phục trên người hắn, cùng lắm chỉ là đệ tử ngoại môn, địa vị vẫn còn quá thấp. Ta đoán Nhiếp Hoành có đệ đệ chống lưng, chắc chắn sẽ trực tiếp bắt tên tiểu tử ngoại môn này, sau đó tha hồ tra tấn. Mặc dù không dám giết hắn, nhưng tra tấn tên này thì Nhiếp Hoành chắc chắn sẽ làm được. Lúc này, không ít người xung quanh không nhịn được lên tiếng, ánh mắt đều mang một vẻ sợ hãi. Họ đều lùi xa khỏi Diệp Phong, dường như sợ mình bị vạ lây. Nhiếp Hoành lúc này cười lạnh nói, tiểu tử, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội nữa, dâng hết bảo vật trên người ngươi ra, cả những thứ trên sạp hàng của ngươi ta cũng lấy hết. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng. Trước khi nói những lời ngông cuồng như vậy, ngươi cũng không hỏi thăm cho kỹ xem, tại sao ta có thể đứng vững ở Vũ Hóa Thành này. Một tên đệ tử ngoại môn như ngươi, đừng tưởng mình là người của Vũ Hóa Thần Môn là có thể không kiêng nể gì, ta chuyên trị những thanh niên nhiệt huyết như ngươi. Nói xong, Nhiếp Hoành nháy mắt với hơn 10 thành viên đội hộ vệ. Một đám thành viên đội hộ vệ cường đại lập tức bao vây Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười, ta thật cảm thấy bi ai. Các cường giả nhân tộc vì chủng tộc của mình mà ở bên ngoài cùng các chủng tộc hùng mạnh khác chém giết đẫm máu, chỉ để bảo vệ lãnh địa nhân tộc. Vậy mà loại người như ngươi lại là sâu mọt của nhân tộc, ở đại hậu phương, không những không cống hiến gì, ngược lại còn hút máu và bóc lột các võ giả nhân tộc, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Loại người như ngươi, đáng chết. Vừa dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người trên sân đều biến đổi. Họ biết, câu nói này của Diệp Phong thực sự quá độc địa, quá giết người chu tâm, Nhiếp Hoành chắc chắn sẽ tức giận đến nổ tung. Quả nhiên, ngay sau khi Diệp Phong dứt lời, mặt Nhiếp Hoành lập tức đỏ bừng, hắn hét lớn, tất cả thành viên đội hộ vệ, toàn lực ra tay, bắt tên cứng miệng này lại, trước tiên phế tu vi của hắn, sau đó giam vào đại lao Vũ Hóa Thành. Bản chủ phải thẩm vấn hắn cho kỹ, cho hắn biết kết cục khi đắc tội với ta là gì, cho hắn biết thế nào là tàn nhẫn và tuyệt vọng. Lúc này, Nhiếp Hoành gầm lên, giọng điệu vô cùng tàn nhẫn và dữ tợn. Trong lòng hắn tràn ngập sát ý sôi trào, hận không thể lập tức giết chết tên thanh niên đã chọc vào nỗi đau của hắn. Vâng, thành chủ đại nhân. Hơn 10 thành viên đội hộ vệ với tu vi thần dụ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn lập tức chắp tay lĩnh mệnh, sau đó đồng loạt lao về phía Diệp Phong. Tiểu tử, muốn trách thì trách cái miệng của ngươi không biết giữ mồm giữ miệng, chọc phải người không nên chọc. Một đám thành viên đội hộ vệ đều cười lạnh, dù Diệp Phong là đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn, nhưng chỉ là đệ tử ngoại môn, chẳng mạnh đến đâu. Lúc này, Nhiếp Hoành mỉm cười nhìn tất cả, dường như đã liệu trước được kết cục thê thảm sắp tới của Diệp Phong. Một đám cá tạp yếu ớt, cũng dám đến bắt ta, cút hết cho ta. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong hét lớn, ầm ầm, gần như trong nháy mắt, một luồng khí thế khủng bố, khổng lồ vô biên như biển cả, lập tức bùng phát từ người Diệp Phong. Giống như những con sóng lớn cuồn cuộn trong hư không, trong nháy mắt lan ra tám hướng, làm vỡ nát không gian. Bầm, bầm, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, hơn 10 thành viên đội hộ vệ vô cùng cường đại kia lập tức bị đánh bay, áo giáp trên người chúng lúc này đều vỡ tan răng rác. Mảnh giáp kim loại đâm vào da thịt, máu tươi chảy xuống, trông vô cùng đáng sợ. Cái gì, sao có thể, đây chính là hơn 10 cường giả cấp thần dụ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn đấy. Vậy mà trong thoáng chốc đã bị đánh bay toàn bộ. Ngay cả áo giáp hoàng kim pháp khí cao cấp trên người cũng bị chấn vỡ trong nháy mắt. Mọi người xung quanh không nhịn được kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Thực lực này cũng quá đáng sợ rồi. Đây là thực lực của một đệ tử ngoại môn Vũ Hóa Thần Môn sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, mạnh đến vậy sao? Giờ phút này, ngay cả thành chủ Vũ Hóa Thành Nhiếp Hoành cũng không nhịn được kinh hô. Vẻ mặt vốn đã liệu trước mọi việc của Nhiếp Hoành lập tức trở nên vô cùng khó coi, mặt mày xanh mét. Rõ ràng đã biết tên đệ tử ngoại môn trông có vẻ bình thường này, tuyệt đối là một kẻ giả heo ăn thịt hổ. Khí tức mà hắn vừa hiển lộ ra trong nháy mắt, dường như đã vượt qua thần dụ cảnh, chính là phong hào thần cảnh. Sắc mặt Nhiếp Hoành lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Võ giả cấp phong hào thần cảnh, dù chỉ là thần binh cảnh, ở Vũ Hóa Thần Môn cũng tuyệt đối có địa vị khá cao. Mặc dù không bằng đệ đệ hắn, đệ nhất thiên kiêu nội môn Nhiếp Thiên Ca, nhưng cũng tuyệt đối được xem là tồn tại hàng đầu trong nội môn. Cho nên lúc này, chỉ là một thành chủ Vũ Hóa Thành nhỏ bé như Nhiếp Hoành, dù có đệ đệ chống lưng, đối mặt với một Diệp Phong đột nhiên mạnh mẽ như vậy, cũng lập tức luống cuống. hắn lập tức lùi lại mấy bước, nhìn về phía Diệp Phong, nói, ta có mắt không thấy Thái Sơn, không ngờ các hạ lại mạnh mẽ như vậy, ta đi ngay đây. Vậy mà lại mềm mỏng. Xung quanh không ít người thấy cảnh này, đều lộ vẻ kinh ngạc. Thành chủ Vũ Hóa Thành luôn vô pháp vô thiên Nhiếp Hoành, giờ phút này lại thật sự mềm mỏng với một người trẻ tuổi. Hơn nữa còn là chịu thua trước mặt bàn dân thiên hạ. Xem ra, người trẻ tuổi kia đã triển lộ ra thực lực cường đại, tạo thành một cú sốc rất lớn đối với Nhiếp Hoành. Nhưng mọi người cũng hiểu, Nhiếp Hoành sở dĩ ngang ngược như vậy, hoàn toàn là vì có đệ đệ chống lưng. Mà bây giờ, người trẻ tuổi bây hàng này, nhìn trang phục chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng thực tế lại là một đệ tử Vũ Hóa Thần môn cực kỳ cường đại, chẳng qua là đang giả heo ăn hổ mà thôi. Cho nên Nhiếp Hoành tự nhiên sẽ chịu thua. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong cất tiếng, ta đã cho ngươi đi chưa? Ta đã cho ngươi đi chưa? Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại một lần nữa khuấy động sóng gió trong đám đông. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Thân thể vốn định xoay người của Nhiếp Hoành lập tức cứng đờ, sắc mặt hắn trở nên âm trầm đến cực điểm, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi còn muốn thế nào? Ta đã chịu thua rồi. Diệp Phong mỉm cười, nói, chỗ của ta không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đừng có lôi cái thân phận gì đó của ngươi ra đây, ta đều không coi ra gì, kể cả người đệ đệ được gọi là đệ nhất thiên kiêu nội môn của ngươi, trong mắt ta cũng chẳng là cái thá gì. Ngươi, nghe những lời chế giễu lạnh lùng không chút nể nang của Diệp Phong, sắc mặt Nhiếp Hoành lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Diệp Phong lúc này tiếp tục nói, ngươi chọc ta, rồi lại muốn đi như thế sao, không có chuyện đó đâu. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đem hết tài sản trên người dâng cho ta sẽ để ngươi an toàn rời đi, thế nào? Tuy Vũ Hóa Thần môn quy định trong Vũ Hóa Thành không được giết người, nhưng ta phế ngươi thì vẫn được. Diệp Phong nói những lời này, giọng điệu vô cùng bình thản, như đang nói chuyện phiếm. Nhưng lúc này, trong tai mọi người, lại tràn đầy một sự lạnh lẽo thấu xương. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Phong, biết người trẻ tuổi này không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài, mà là một kẻ có thù tất báo, và còn là một kẻ tàn nhẫn. Nhiếp Hoành nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt hoàn toàn chìm xuống. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng tưởng ta thật sự sợ ngươi, ta chỉ muốn hòa giải mà thôi. Nếu ngươi không muốn, vậy ta cũng không cần phải nể mặt ngươi nữa. Đệ đệ ta, Nhiếp Thiên Ca, là đệ nhất thiên kiêu của nội môn Vũ Hóa Thần môn, thủ đoạn của hắn vô số, sao ta có thể không có át chủ bài bảo mệnh chứ? Hôm nay, ta sẽ thành toàn cho ngươi, tung ra át chủ bài của ta, phế ngươi ngay tại chỗ. Ầm ầm, ngay khi Nhiếp Hoành vừa dứt lời, từ trên người hắn lập tức lao ra một đạo linh phù màu vàng. Trên bề mặt linh phù màu vàng này, vẽ một đồ án hình người cổ xưa. Oanh, gần như trong nháy mắt, đồ án hình người trên linh phù màu vàng kia lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, một người khổng lồ màu vàng lập tức bước ra từ trong linh phù, giống như một vị cổ thần đứng sừng sững giữa hư không. Tràn ngập uy áp khổng lồ không gì sánh bằng, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Đây là viễn cổ kim thần phù, hình như là phần thưởng khi Nhiếp Thiên Ca đoạt giải nhất trong cuộc thi đấu nội môn. Đây là do một vị trưởng lão cường đại của Vũ Hóa Thần môn lấy được từ một di tích viễn cổ của nhân tộc chúng ta. Không ngờ Nhiếp Thiên Ca lại đem lá linh phù vô cùng quý giá và cường đại này cho ca ca hắn là Nhiếp Hoành, làm thủ đoạn bảo mệnh. Người khổng lồ màu vàng bước ra từ linh phù này, tu vi khí tức trên người vậy mà là tồn tại kinh khủng cấp thần quân cảnh. Lần này tên tiểu tử ngoại môn kia xong đời rồi. Trong chớp nhoáng, vô số người xung quanh không nhịn được kinh hô, trong ánh mắt có vẻ kính sợ sâu sắc. Lá linh phù này, người khổng lồ màu vàng mà nó phóng ra, thực sự quá cường đại, uy thế quá kinh khủng, e rằng trong toàn bộ Vũ Hóa Thành này cũng không có đối thủ. Nhiếp Hoành lập tức cười ha ha, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phong đối diện, tàn khốc cười nói, tiểu tử, người chết chắc rồi. Giữa không trung, một gã khổng lồ hoàng kim uy nghi ngất trời bước ra từ linh phù, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ tựa thái dương, khí thế hệt như một vị thái dương thần khiến người ta kinh hồn khiếp vía. Mọi người đối diện với gã khổng lồ này, cảm giác như đang đối mặt với thái dương thần quân, căn bản không dám ngước nhìn. Ai nấy đều không khỏi kinh hô, bởi cảm giác chấn động mà gã khổng lồ hoàng kim mang lại quả thực không thể chống đỡ. Bọn họ thầm ghen tị với vận may của Nhiếp Hoành, có được đệ đệ mạnh mẽ, lại sở hữu lá bài tẩy bảo mệnh cường đại thế này, cho rằng lần này gã tiểu tử ngoại lai kia chắc chắn phải chết. Nhiếp Hoành, thành chủ Vũ Hóa Thành, vẻ mặt cũng trở nên điên cuồng, gã quát lớn, tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Viễn cổ kim thần phù đã xuất, dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng phải bị trấn áp triệt để. Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt bình thản như cũ. Thấy vậy, có người không nhịn được thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử kia đã bị dọa cho ngây người rồi sao? Đúng lúc này, Nhiếp Hoành hét lên một tiếng, kim thần phù. Giết hắn cho ta, rầm rầm, gã khổng lồ hoàng kim lập tức từ trên không trung lao xuống, vọt tới trước mặt Diệp Phong, muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt. Chủ nhân, có cần thuộc hạ ra tay không? Giọng Sở Hoàng vang lên trong thức hải của Diệp Phong. Diệp Phong thầm đáp, chỉ cần truyền một phần lực lượng cho ta là được, ta muốn tự tay trấn sát gã khổng lồ hoàng kim này. Sở Hoàng lập tức nói, viễn cổ kim thần phù này có tác dụng rất lớn với thuộc hạ. Chủ nhân sau khi diệt gã khổng lồ hoàng kim, nhất định phải đoạt lấy linh phù đó. Đây không phải linh phù đời sau mà do một đại luyện khí sư của nhân tộc thời cổ đại luyện chế, bên trong ẩn chứa thần lực cổ xưa và cả ý chí của gã khổng lồ hoàng kim này. Đối với thuộc hạ có tác dụng bồi bổ đặc biệt lớn. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu cười nói, được, linh phù này ta giữ lại cho ngươi. Khoảng thời gian rèn luyện ở địa bàn kim giáp tộc, ngươi cũng vất vả rồi, cứ xem như đây là phần thưởng ta tặng ngươi. Thực lực của Sở Hoàng tăng cường, đối với bản thân Diệp Phong cũng có ích lợi to lớn. Ở thần giới đại địa đầy rẫy nguy cơ này, có Sở Hoàng, một vị thượng cổ đại năng ở bên cạnh bảo vệ, Diệp Phong cũng cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng lập tức mừng rỡ, được. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, bây giờ thuộc hạ sẽ truyền lực lượng cho ngài, đánh nổ gã khổng lồ hoàng kim kia. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng cường đại từ trong nhẫn chữ vật truyền khắp toàn thân. Trong nháy mắt, bề mặt cơ thể hắn bùng lên hồng quang rực rỡ vô biên. Cả người hắn trực tiếp hóa thành ánh sáng, trở thành một người khổng lồ bằng quang diễm. Ta đã hóa thành ánh sáng. Diệp Phong thì thầm, nhìn thấy toàn thân mình được bao phủ bởi hồng quang vô tận, từ một nhân tộc nhỏ bé biến thành một người khổng lồ bằng quang diễm đỏ rực, ẩn chứa sức mạnh vô song. Cái gì? Đây là thủ đoạn gì? Mọi người trên sân thấy Diệp Phong đột nhiên trỗi dậy, hóa thành một người khổng lồ bằng quang diễm đỏ rực thì đều vô cùng chấn động. Khí thế của Diệp Phong lúc này không hề thua kém gã khổng lồ hoàng kim kia. Chẳng lẽ trên người tiểu tử này cũng có linh phù cổ xưa cường đại nào đó, ban cho hắn sức mạnh ánh sáng? Thành chủ Vũ hóa thành Nhiếp Hoành, vẻ mặt tự tin một lần nữa biến mất, thay vào đó là sự kiêng dè. Giết, lúc này, Diệp Phong hóa thành người khổng lồ quang diễm, chủ động xuất kích. Hắn vung quyền, từ nắm đấm lập tức bắn ra những đạo thần quang màu đỏ đáng sợ, ngưng tụ thành từng lưỡi đao ánh sáng sắc bén, điên cuồng chém lên thân gã khổng lồ hoàng kim. Ầm ầm ầm, gã khổng lồ hoàng kim lập tức bị đánh cho liên tục lùi bước, căn bản không chống đỡ nổi những lưỡi đao ánh sáng màu đỏ đang không ngừng oanh kích tới. Lúc này Diệp Phong hóa thân thành người khổng lồ quang diễm, thể hiện sức mạnh vô biên, vô cùng hung mãnh, điên cuồng công kích trên không trung, không gì không phá, không gì cản nổi, đánh vỡ tất cả. Gã khổng lồ hoàng kim bị đánh đến mức liên tục tháo lui, hoàn toàn không cản được công kích hung hãn của Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người, bao gồm cả Nhiếp Hoành, đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, sau khi gã khổng lồ hoàng kim xuất hiện, không những không thể lật ngược tình thế mà còn bị Diệp Phong đánh cho không có sức hoàn thủ. Đây là linh phù do trưởng lão hùng mạnh trong Vũ Hóa Thần môn ban thưởng cơ mà. Sao có thể không chịu nổi một đòn như vậy? Nhiếp Hoành lúc này tâm thái sụp đổ, lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên. Diệp Phong đột nhiên cười lớn nói, ngươi cho rằng linh phù này không chịu nổi một đòn sao? Ngươi đã sai hoàn toàn. Linh phù này rất cường đại, sở dĩ nó không chịu nổi một đòn là bởi vì ta quá mạnh. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong tung ra một quyền kinh khủng, thần quang vô biên bùng nổ, lập tức đánh nổ gã khổng lồ hoàng kim ngay trên bầu trời, khiến nó vỡ tan tành. Linh phù kia cũng bị Diệp Phong trực tiếp đoạt lấy, ném vào nhẫn chữ vật cho Sở Hoàng luyện hóa. Đại chiến kết thúc, gã khổng lồ hoàng kim hoàn toàn bại trận, uy thế hung mãnh của Diệp Phong đã làm rung chuyển cả Vũ Hóa Thành. Vô số người đều ghi nhớ vị đệ tử ngoại môn nhìn như bình thường này, thực tế lại sở hữu sức mạnh kinh khủng tuyệt luân. Phịch, lúc này, Nhiếp Hoành đã dùng hết lá bài tẩy, lập tức ngã quỵ xuống đất, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Gã lập tức hướng về phía Diệp Phong, dập đầu lia lịa, tha mạng. Ta sai rồi, ta không nên chọc vào ngươi, cầu ngươi tha cho ta, toàn bộ tài sản trên người ta đều cho ngươi. Vừa nói, Nhiếp Hoành vừa ném hết nhẫn chữ vật, vòng tay chữ vật, túi chữ vật trên người mình ra trước, giao cho Diệp Phong. Diệp Phong giơ tay tóm lấy, xem xét một chút liền lộ vẻ vui mừng. Nhiếp Hoành này không hổ là thành chủ Vũ Hóa Thành, bao năm vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng, tích lũy được một khối tài sản kếch dù. Đáng tiếc, bây giờ tất cả đều thuộc về hắn. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Hoành đang quỳ trên đất, đột nhiên điểm một ngón tay ra. Phụt, một đạo thần quang từ đầu ngón tay Diệp Phong bắn ra, như một thanh kiếm sắc bén, lập tức đâm xuyên qua đan điền của Nhiếp Hoành, phế đi tu vi của gã. Mặc dù ở đây không thể giết người, nhưng Diệp Phong phế đi Nhiếp Hoành cũng coi như đã chặn đứng hậu hòa. Còn về việc đệ đệ thiên tài của Nhiếp Hoành có tìm mình gây phiền phức hay không, Diệp Phong căn bản chẳng hề để tâm. Hắn đã trải qua bao sóng to gió lớn, lẽ nào lại sợ một tên nội môn đệ nhất thiên kiêu còn con. Hắn dám đến, ta liền dám giết. Người người phế ta rồi. Nhiếp Hoành lập tức ánh mắt cho tàn, bị phế tu vi tương đương với mất đi tất cả hy vọng. Diệp Phong lúc này, trong ánh mắt chấn động của vô số người, trực tiếp quay người rời đi. Sau khi rời Vũ Hóa Thành, Diệp Phong trở về Vũ Hóa Thần Môn. Trong nơi ở của đệ tử ngoại môn, Diệp Phong lấy toàn bộ tài sản của Nhiếp Hoành ra. Bên trong có không ít linh đan diệu dược có thể tăng tu vi, cường hóa thân thể, còn có một vài thiên địa kỳ chân. Những thứ này, có lẽ Nhiếp Hoành đều định giữ lại để sau này dùng. Nhưng bây giờ, tất cả đã trở thành áo cưới cho Diệp Phong. Ầm ầm, Diệp Phong vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ hết những tài liệu có thể tăng tu vi này. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc này, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra hai luồng khí thế cường đại vô cùng. Hắn liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, bước vào phong hào thần cảnh tầng thứ nhất, thần binh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không tệ, không tệ, trên người Nhiếp Hoành quả nhiên có không ít thứ tốt, vậy mà lại giúp ta đột phá liền hai tiểu cảnh giới, thật là một niềm vui bất ngờ. Diệp Phong không nhịn được thì thầm, ầm ầm, mà đột nhiên ngay lúc này, từ trong nhẫn chữ vật trên ngón tay hắn cũng bộc phát ra một luồng khí thế cường đại. Đó tựa hồ là khí thế đột phá. Không đợi Diệp Phong hỏi, giọng nói vui mừng của Sở Hoàng đã vang lên, chủ nhân, sau khi nuốt chửng viễn cổ kim thần phù kia, sức mạnh của thuộc hạ đã tăng lên không ít. Hiện tại ước chừng tương đương với thực lực thần vương cảnh, tức tầng thứ tư của phong hào thần cảnh. Tầng thứ tư, thần vương cảnh, nghe giọng Sở Hoàng từ trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong không khỏi hài lòng gật đầu. Xem ra viễn cổ kim thần phù đoạt được từ Nhiếp Hoành đúng là một món hời, vậy mà lại khiến sức mạnh của Sở Hoàng tăng lên nhiều đến thế. Sở Hoàng mạnh lên, cũng khiến Diệp Phong cảm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có. Lần này, cả hai đều được tăng tiến song song, thu hoạch vô cùng to lớn, lúc này. Diệp Phong cũng cuối cùng ý thức được, xem ra mình vẫn nên dành thời gian tìm kiếm một vài vật phẩm cổ xưa, ví dụ như linh phù cổ, pháp bảo cổ, để Sở Hoàng nuốt chửng. Tăng cường sức mạnh cho hắn. Sở Hoàng lập tức kêu gào, chủ nhân, ngài nhất định phải cố gắng lên. Tranh thủ có một ngày để thuộc hạ thể hiện được sức mạnh ngút trời của một vị thượng cổ đại năng. Đến lúc đó chủ nhân ngài xem ai không vừa mắt, thuộc hạ giúp ngài đánh kẻ đó, lên núi đao xuống vạc dầu, chỉ cần một câu của ngài, tuyệt không hai lời. Ngay khi Sở Hoàng đang thao thao bất tuyệt, Diệp Phong đã rời khỏi nơi ở, tiến về khu vực trung tâm của Vũ Hóa Thần Môn. Hiện tại tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến phong hào thần cảnh, có thể trực tiếp đi chứng nhận thân phận đệ tử nội môn. Một khi trở thành đệ tử nội môn của Vũ Hóa Thần Môn, Diệp Phong sẽ có tư cách tham gia tỷ thí nội môn. Diệp Phong muốn thân phận của mình ngày một cao hơn, không ngừng leo lên, nhất định phải trải qua những cuộc thi tuyển chọn này. Nếu có thể bộc lộ tài năng trong cuộc thi nội môn, hắn sẽ có tư cách tham gia cuộc thi hạch tâm. Trong Vũ Hóa Thần Môn, nếu một đệ tử có thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi hạch tâm, nói không chừng còn có thể chen chân vào vị trí trưởng lão. Diệp Phong cảm thấy, nếu mình có thể trở thành trưởng lão của Vũ Hóa Thần Môn, vậy thì có thể bí mật đón thần thương thiên tiền bối trở về. Dù sao, trưởng lão Vũ Hóa Thần Môn tuy không phải là nhân vật quyền thế ngút trời, nhưng cũng được xem là một nhân vật bậc trung. Vẫn có một chút quyền lực, có thể xây dựng thế lực nhỏ của riêng mình. Diệp Phong tiến vào Vũ Hóa Thần Môn, tuy luôn khổ tu, nhưng hắn chưa bao giờ quên lời hứa với Thương Thiên Lãnh Chúa, thần Thương Thiên. Hay là trước tiên đi hỏi xem tỷ thí nội môn khi nào bắt đầu. Diệp Phong thầm nghĩ, hướng về khu vực trung tâm của Vũ Hóa Thần Môn, lần này hắn vừa hay có thể đổi một chút điểm cống hiến, tiện thể hỏi thăm về con đường thăng tiến trong môn phái. Khi Diệp Phong đến khu vực trung tâm của Vũ Hóa Thần Môn, hắn lập tức thấy một tòa đại điện nguy nga vô cùng, sừng sững trên một ngọn núi khổng lồ. Cung điện toàn thân được đúc bằng thanh đồng, trông vô cùng hùng vĩ. Diệp Phong bay thẳng lên, nhưng chưa kịp tiến vào tòa Thanh Đồng Đại Điện, hắn đã bị hai người ở cửa chặn lại. Hai người này là thủ vệ của Thanh Đồng Đại Điện, đều mặc ngân giáp, khí thế cường đại. Một nam tử ngân giáp lập tức lên tiếng, thần môn Hạch Tâm Đại Điện, đệ tử ngoại môn địa vị thấp kém, không được đi vào. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong không hề nói nhảm, trực tiếp phóng ra khí thế tu vi của mình. Đó rõ ràng là khí thế của phong hào thần cảnh, thần binh cảnh thập trọng thiên. Hai thủ vệ ngân giáp lập tức không nhịn được kinh hô. Tu vi bực này đừng nói ở ngoại môn, cho dù ở nội môn cũng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Hai gã thủ vệ lập tức nghĩ, người trẻ tuổi này có lẽ là loại người đã khổ tu bên ngoài rất lâu, muốn một lần tỏa sáng kinh người trong cuộc thi nội môn sắp tới. Một gã thủ vệ ngân giáp lập tức cung kính chắp tay nói, thì ra là một vị sư huynh phong hào thần cảnh. Chúng tiểu nhân có mắt không tròng, sư huynh mời vào. Nhìn thái độ thay đổi của những người gác cổng này, từ lạnh lùng lúc đầu đến nịnh nọt bây giờ, Diệp Phong trong lòng hiểu rõ, bất kể đến nơi đâu, thực lực vẫn là trên hết. Nếu có thực lực cường đại, ở đâu cũng được người khác tôn trọng. Còn nếu yếu đuối, ở bất cứ đâu cũng sẽ bị coi như con kiến. Diệp Phong khẽ gật đầu, trực tiếp bước vào Hạch Tâm Đại Điện. Trong đại điện có rất nhiều đệ tử vũ hóa thần môn, phần lớn là đệ tử nội môn, còn có một số hạch tâm đệ tử là những tồn tại thâm sâu ở cấp bậc phong hào thần cảnh. Diệp Phong không để ý những người này, đi thẳng đến quầy, nhìn về phía vị sư muội trông rất đáng yêu sau quầy, lên tiếng nói, vị sư muội này, ta muốn chứng nhận đệ tử nội môn. Vị sư muội đáng yêu kia lập tức quay lại, nhìn chăm chú vào Diệp Phong, dường như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.